tu tiên đô thị Trương thật sự chỉ có cảnh giới trúc cơ hay sao? Doãn Bách Xuyên và bốn đại trưởng lão đã từng được chứng kiến uy lực của tam muội chân hỏa của Diệp Trần, thế nhưng so sánh với trước đó và bây giờ quả thực kém hơn không phải chỉ một điểm, hai điểm, lập tức cũng trợn mắt há hốc mồm ra. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp tiền bối sao? Nếu như hôm đó sử dụng một chiêu này thì chúng ta chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Doãn Bách Xuyên nhịn không được thở dài. Bọn họ làm sao lại biết được rằng tam muội chân hỏa vốn là khắc tinh của mọi tà vật, lại thêm mấy ngày vừa qua Diệp Trần tu luyện tam muội chân hỏa đến cảnh giới cao hơn. Hơn nữa lúc này, dùng võ kỹ cao đẳng thi triển ra, uy lực so với trước đó đã tăng lên không chỉ gấp 10. Ầm một tiếng, những đám khói hủ thi độc chung quanh khẽ chạm vào gần bên cạnh Diệp Trần thì lập tức bị tam muội chân hỏa đốt cháy, trong nháy mắt cũng đã bị phá vỡ, căn bản không có cách nào làm tổn thương hắn, dù chỉ một chút. Đào Long Hồn ở trên bầu trời kia cũng bị dọa cho liên tục lùi lại, không dám tiến lên. Còn về con rết khổng lồ kia, cuối cùng cũng chỉ là tử thi khôi lỗi, cũng không có ý thức gì. Hơn nữa, phòng ngự thì cực mạnh, ngay cả tam muội chân hỏa đốt nó cũng phải có chút phí sức. Sau khi nhiễm phải tam muội chân hỏa nhưng vẫn bổ nhào về phía Diệp Trần. Dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dẫm mạnh, kiếm xích diễm phá thể mà ra, tinh vẫn thức. Ầm một tiếng, một đạo kiếm quang màu đỏ dài hơn 100 mét xuyết qua trên không trung, giống như ngôi sao băng đập trúng vào đầu con rết khổng lồ kia. Khanh, vậy mà phát ra một tiếng kêu như kim loại va chạm vào nhau. Một kích của kiếm xích diễm có uy lực cường đại cỡ nào, vậy mà lại không đánh bại con rết khổng lồ này, nhưng cũng đánh nó bay ra ngoài. Rất rõ ràng con yêu thú này đã trải qua thuật luyện thi cải tạo, mức độ cứng rắn của thân thể đã có thể so được với linh khí. Hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Con rết khổng lồ khôi lỗi này so với những con khôi lỗi trước đó mà hắn có được từ trong tiên mộ, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như có thể biến nó thành của mình thì cũng là một tay chân khiên thịt không tệ. Nhưng vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền tiện tay, một chiêu thu lại kiếm xích diễm vào tay. Hơn nữa cùng lúc đó con rết khổng lồ kia cũng ngang nhiên đánh tới lần nữa. Khanh! Sau khi Diệp Trần chém ra mấy kiếm liên tiếp, bắt lấy một cơ hội, bỗng nhiên nghiêng người đi, rồi nhảy lên trên đỉnh đầu con rết khôi lỗi khổng lồ. Hai tay cầm kiếm hung hăng đâm thẳm xuống, khanh một tiếng. Tuy rằng kiếm xích diễm tinh chuẩn là không sai, một kiếm đâm trúng đầu con rết khôi lỗi, thế nhưng con này quả thực quá cứng rắn, hơn nữa nó vốn là tử thi. Một kiếm này đâm xuống chỉ lõm xuống hơn một tấc, căn bản không làm cho nó có bất cứ thiệt hại đáng kể nào. Khắc khắc. Còn khối lỗi này của bản hộ pháp có thể so với linh khí trung phẩm, cho dù là cường giả kim đan cũng chưa chắc phá vỡ được phòng ngự của nó. Chỉ bằng ngươi, một tên ở cảnh giới trúc cơ, muốn phá nó đi, quả thực còn khó hơn lên trời. Ở nơi xa trên nóc nhà, Hạ Hữu Phương thấy cảnh này, lập tức từ trong khiếp sợ khôi phục lại, trên khuôn mặt già nua một lần nữa nở ra nụ cười tự tin. Tuy nhiên Diệp Trần đối mặt với sự trào phúng của Hạ Hữu Phương thì lại cười lạnh. Ai nói ta là muốn hủy nó? Ta tuyên bố, từ nay về sau, nó thuộc về ta. Lời nói rơi xuống, đồng thời một bàn tay của Diệp Sần dùng kiếm xích diễm cố định trên đỉnh đầu con rết khôi lỗi kia, còn một tay lại hướng xuống dưới nhấn mạnh một cái, trong đôi mắt phát ra một đạo ánh sáng trắng. Hám thần, đoạn. Oanh một tiếng, đầu của Hạ Hầu Phương lập tức chấn động giống như bị một tia sấm sét bổ trúng, trong nháy mắt đầu óc hắn trống rỗng, mà đợi tới lúc hắn lấy lại tinh thần thì lại phát hiện, thần niệm liên hệ giữa mình và con rết khôi lỗi kia vậy mà rõ ràng đã bị cắt đứt, bạch bạch. Không, không có khả năng, lực lượng thần hồn của ngươi làm sao lại cường đại như thế được. Sau khi Hạ Hầu Phương liên tục lùi lại mấy bước lập tức giống lên, trong đôi mắt hiện ra vẻ không cam lòng, chấn kinh, nghi hoặc, không phải là trường hợp đặc biệt. Phải biết rằng con rết khôi lỗi trước mắt này thế nhưng là hao phí rất nhiều tâm huyết của Hạ Hầu Phương mới luyện chế thành. Đệ tử Dược Vương Tông am hiểu về luyện chế đàn độc, thực lực bản thân bình thường sẽ không mạnh, cho nên chỉ có thể mượn nhờ một số lực lượng bên ngoài. Mà trước mắt là con rết khôi lỗi này, thế nhưng là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất của hắn. Bây giờ vậy mà bị thiếu niên trước mắt này dễ dàng chặt đứt liên hệ giữa hắn và con khôi lỗi này. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là khó có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy sau khi Dược Trần cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa Hạ Hầu Phương và con rết khôi lỗi, sau đó nó lập tức giống như một bãi bùn nhão mềm nhũn nằm trên đất không động đậy nữa. Ta muốn làm thịt ngươi. Khôi lỗi bị đoạt, Hạ Hầu Phương đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn hận đến hai mắt đều phun ra lửa, lập tức toàn lực thao túng đạo long hồn trên không trung kia, đánh về phía Diệp Trần. Không nghĩ tới Diệp Trần thấy vậy lại cười ha hả một tiếng. Vừa đúng gần đây, thiếu dinh dưỡng, lấy người tới để bồi bổ thân thể. Nói xong, Diệp Trần bỗng nhiên há miệng, thôn thiên thần công, thôn phệ. Hô! Trên người Diệp Trần lập tức xuất hiện một cái bóng mở to lớn trực tiếp há rộng miệng ra, một ngụm nuốt luôn cả Long Hồn bay tới mà nhào xuống. Không! Hà Hầu Phương lập tức giống lớn một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra, mình đã ra hết át chủ bài, vốn cho rằng dù là cường giả cảnh giới kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ thì đều có lực để đánh một trận. Đối phó với một tiểu tử cảnh giới trúc cơ thì đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ở trong mắt đối phương, đầu tiên là hỏa thiêu khói độc trong nháy mắt phá đi độc phủ đại trận, sau đó lại dễ dàng chặt đứt liên hệ thần niệm giữa khôi lỗi của hắn và hắn. Bây giờ lại một ngụm nuốt sống yêu long chi hồn xuống. Cái tên này thực sự chỉ có cảnh giới trúc cơ sao? Trốn. Thủ đoạn đã ra hết, thế nhưng Hạ Hầu Phương vẫn thảm bại, ngay lập tức không còn dũng khí đánh tiếp, quay người là co cẳng chạy. Muốn chạy sao? Lúc này Diệp Trần cũng đuổi theo. Tuy nhiên cái tên này cuối cùng thì cũng có tu vi nửa bước kim đan. Nếu không phải là mới bị trọng thương, tốc độ của hắn có lẽ còn nhanh hơn so với Diệp Trần một chút. Nhưng cho dù là thế thì Diệp Trần cũng phải đuổi theo ra ngoài hơn 10 dặm mới có thể dần thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên. Hạ Hiểu Phương dường như cũng biết, lấy trạng thái lúc này của mình, chỉ cần bị Diệp Trần đuổi kịp thì khẳng định là chết chắc không thể nghi ngờ, lập tức vội vàng giống to. Vị đạo hữu này, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Diệp Trần nghe được điều này cũng lập tức suy nghĩ một chút. Nếu có thể dùng hám thần thuật khống chế người này lại thì nó không chừng có thể moi được ra tin tức của thần Long Chi Huyết, thậm chí có thể để hắn trực tiếp giúp mình một tay đi tìm vật này. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã bỏ đi ý nghĩ này. Đối phương dù sao cũng có cảnh giới kim đan, cảnh giới cao hơn so với hắn. Hơn nữa, hắn gần đây, đầu tiên là vì uẩn dưỡng hồn phách của Hy Nguyệt đã làm cho nguyên thần mình bị thương, vừa rồi lại nuốt đạo Long Hồn kia cũng cần phải nhanh chóng tiêu hóa. Nếu như lúc này lại sử dụng hám thần thuật đi khống chế một gã tu chân giả có cảnh giới còn cao hơn mình thì nguy hiểm quá lớn. Thôi vậy, xem ra ta chỉ có thể tìm cơ hội tự mình đi tới Bồng Lai Tiên Đảo để tìm hiểu hư thực một chuyến. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần cũng đã đuổi kịp bước chân của Hạ Hầu Phương. Không nhìn đối phương liều mạng cầu xin, hắn trực tiếp giơ xích diễm lên, hùng hằng bổ xuống một nhát. Không nghĩ tới Hạ Hầu Phương mắt thấy Diệp Trần đã có ý định giết chết mình, không để ý tới lời cầu xin tha thứ của mình chút nào, ngay lập tức cũng ý thức được chính mình hôm nay tài kiếp khó thoát, trong lòng không thể không xoay ngang một cái. Người đã không cho ta sống, vậy thì ta cũng sẽ không cho người sống khá giả. Hạ Hầu Phương bị buộc tới tuyệt lộ, vậy mà không trốn ngược lại quay người hướng Diệp Trần lao tới. Hử? Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được dụng ý của Hạ Hầu Phương. Hắn muốn tự bạo sao? Loại chuyện này ở tu chân giới giết chóc tàn khốc thế nhưng là rất phổ biến. Một tên tu sĩ cảnh giới kim đan nếu như không tiếc bất cứ giá nào tự bạo thì đủ sánh ngang với một kích toàn lực của tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Nếu như Diệp Trần thuộc về loại trẻ con miệng còn hôi sữa thì khẳng định sẽ ngu ngốc mà xông lên. Đến lúc đó thì dù không chết chắc chắn cũng phải bị trọng thương. Lưu ly kim thân. Ở thời khắc mấu chốt, Diệp Trần gần như không chút do dự nào trực tiếp mở ra võ kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi lại, bành một tiếng. Cùng lúc đó cả thân thể Hạ Hầu Phương đã nổ tung lên như một quả bom bằng thịt người, vậy mà trong nháy mắt đã san thành bình địa, phạm vi trong vòng trăm thước. Tuy nhiên Diệp Trần cũng may là sớm có chỗ phòng bị, phương thức công kích bằng cách tự sát của Hạ Hầu Phương lại không thể làm hắn bị thương tổn chút nào. Không. Sau khi tự bạo, nguyên thần của Hạ Hầu Phương cũng không có bị chôn vùi ngay lập tức. Thấy Diệp Trần vậy mà không trúng chiêu, hắn ngay lập tức không cam lòng hét lên một tiếng giận dữ, sau đó biến thành oán hận thật sâu. Tiểu tử đáng ghét, Dược Vương Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng hét quanh quẩn mãi ở giữa sơn cổ không thôi, nguyên thần của Hạ Hầu Phương cũng triệt để tiêu tán trong thiên địa. Diệp Trần không để ý tới đạo nguyền rủa tràn ngập oán niệm này. Cảnh tượng như thế này hắn ở tu chân giới đã được thấy qua rất nhiều. Đi tới chỗ Hạ Hầu Phương tự bạo thần niệm quét qua, ánh mắt rơi vào trong một bụi cỏ, trên mặt hiện ra nét vui mừng. Càn khôn trạc này vậy nhưng là đồ tốt, không thể lãng phí. Nhặt càn khôn trạc từ dưới đất lên, rồi phá giải cấm chế dễ như trở bàn tay, sau đó thần niệm thăm dò bên trong, trên mặt Diệp Trần lần nữa hiện lên vẻ vui mừng. Tuy rằng chỉ có lớn như một cái sân bóng rổ, thế nhưng so với tử kim hổ lô trước đó thì lớn hơn rất nhiều rồi. Sau đó thần niệm Diệt Trần lại quét bên trong một vòng, phát hiện có rất nhiều dược liệu, pháp khí, công pháp bí tịch các loại. Tuy nhiên, ngoài những dược liệu kia ra thì những cái khác đối với Diệp Trần gần như không có tác dụng. Ngược lại, có một lò luyện đan màu đen khiến cho Diệp Trần khá là yêu thích. Giống như là một kiện linh khí, rồi lại giống như không giống. Về sau, ta sẽ từ từ nghiên cứu xem nó rốt cuộc là cái thể loại nào. Trở lại Tiêu Dao Sơn Trang, mấy người Doãn Bách Xuyên lập tức tiến lên nghênh đón rồi thi nhau quỳ rạp xuống đất. Doãn Bách Xuyên cất cao giọng nói, đa tạ Diệp tiền bối đã cứu cái mạng già này của ta. Ta và mọi người đã thương lượng xong, sau này chúng ta nguyện ý phụng tiền bối làm chủ, khẩn cầu tiền bối thu nhận và giúp đỡ. Nói xong mọi người thi nhau lễ bái, khẩn cầu tiền bối thu nhận. Diệp Trần nghe được điều này không thể không hơi sững sờ. Những người này có lẽ thật là biết ơn cứu mạng của mình mà cảm động, nhưng chỉ sợ phần nhiều hơn là lo lắng Dược Vương Tông truy sát trả thù, cho nên muốn tìm tới một chỗ dựa. Tuy nhiên đối với Diệp Trần mà nói, nếu nhận lấy những người trước mắt này cũng có rất nhiều chỗ tốt, ít ra thì sau này không cần phải phát sầu vì chuyện dược liệu nữa. Huống chi hắn giết Hạ Hầu Phương thì đã kết cửu oán với Dược Vương Tông, bây giờ cùng với những người này coi như đứng chung một cái thuyền. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần khẽ gật đầu trầm ngâm nói, được, đây cũng không phải là ta ép buộc các ngươi đã tự nguyện phụng ta làm chủ thì sau này cần phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu để cho ta biết ai trong số các ngươi dám quấy đổ gian dối thì ta sẽ không lưu tình đâu. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi tận tâm làm việc cho ta, ta cũng tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Mấy người Doãn Bách Xuyên lập tức mừng rỡ thi nhau lễ bái lần nữa, bái kiến chủ thượng. Diệp Trần khoát tay áo ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi mới nhìn về phía Doãn Bách Xuyên. Doãn trang chủ, ta muốn thất diệp hồi tiên thảo, ngươi cũng nên giao ra rồi chứ. Doãn Bách Xuyên vội vàng khom người, vâng vâng. Chủ thượng gọi ta Bách Xuyên là được, xin mời chủ thượng đi theo ta, ta đưa ngài đi lấy tiên thảo. Thất diệp hồi tiên thảo vậy mà lại không có ở trong Tiêu Dao Sơn Trang, mà ở trong một chỗ thạch động sau núi của Tiêu Dao Sơn Trang. Lấy Doãn Bách Xuyên mà nói thì thất diệp hồi tiên thảo chính là thần thảo, nhất định phải lấy nơi có nhiều linh khí để ẩn dưỡng. Doãn Bách Xuyên dẫn Diệp Trần đi theo lấy thuốc, mà mọi người Khương trưởng lão thì được Diệp Trần mệnh lệnh ở lại trong trang, bảo vệ an nguy Tiêu Nhược Hy. Bách Xuyên, những người trước đó phản bội Sơn Trang các ngươi sao không thấy nữa? Hai người trên đường đi tới, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Doãn Bách Xuyên lắc đầu. Chủ thượng, việc này ta cũng không rõ lắm. Ngài và Hạ Hầu Phương kia giao chiến, trước đó toàn bộ Sơn Trang gần như đã bị hủy hoại, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Mấy người Tiết trưởng lưu, khả năng đoán là Hạ Hầu Phương không đánh lại được chủ thượng, cho nên đã thừa dịp loạn mà bỏ trốn rồi. Tuy rằng bọn hắn sử dụng giải dược của Hạ Hầu Phương, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một năm. Một năm sau nếu như không có giải dược để giải độc thì vẫn phải chết như thường. Nói đến đây, trên mặt Doãn Bách Xuyên hiện ra vẻ hả giận. Rất rõ ràng hắn ta hận thấu xương đối với những tên phản đồ kia. Diệp Trần khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì. Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chẳng mấy chốc thì hai người đã đi tới chỗ hang núi kia. Quả thật rất là bí ẩn. Tuy nhiên là cửa động rất rộng. Xung quanh vậy mà ngay cả một đạo cấm chế cũng đều không có. Diệp Trần đang thầm tò mò thì Doãn Bách Xuyên ở bên cạnh sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, cấm chế bị người phá hủy, có người đã tới đây rồi. Doãn Bách Xuyên nói ra lời này cùng lúc đó vội vàng chui vào sơn động. Diệp Trần nghe được điều này sắc mặt không thể không phát lạnh, lập tức bước nhanh theo. Một lát sau quả nhiên trong sơn động không có vật gì, thất diệp hồi tiên thảo đã mất đi tung tích. Diệp Trần lập tức tức giận đến sùi cả bọt mép, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Doãn Bách Xuyên. Hang động này, ngoài ngươi ra còn những ai biết nữa? Doãn Bách Xuyên cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Diệp Trần, trái tim nhảy lên bang bang, sớm đã bị hù dọa cho hoang mang lo sợ. Nghe được lời này của Diệp Trần liền vội vàng đáp. Thưa chủ thượng, toàn bộ Tiêu Gia Sơn Trang ngoài ta ra, còn biết được thì chỉ có bốn đại trưởng lão, khẳng định là ba người Tiết trưởng lưu bọn hắn làm rồi. Diệp Trần hít sâu một hơi áp chế hết tâm tình tức giận xuống, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Vốn là ta còn không thèm để ý tới các ngươi, không nghĩ tới vậy mà các ngươi lại dám trêu chọc ta, thật đúng là không biết sống chết. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, cả người đã lao ra khỏi hang động, sau đó tung người nhảy lên, lao tới đỉnh núi, rồi từ từ nhắm mắt lại, trong miệng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vạn lý truy hồn. Ông... Sau một lúc, lấy Diệp Trần làm trung tâm, từng làn sóng tinh thần hướng bốn phương tám hướng mà lan ra. Sau một khắc vốn là hắn vừa rồi thôn phệ đạo long hồn kia, tinh thần đã có chút suy yếu, thi triển thêm một chiêu này tất nhiên sẽ hao phí sức lực. Thế nhưng vì tìm kiếm thất diệp hồi tiên thảo, lúc này hắn cũng là bất chấp. Chẳng mấy chốc dưới sự bao phủ của tinh thần lực diệp trần, mỗi một ngọn cỏ, cành cây ở chung quanh toàn bộ đều xuất hiện trong đầu hắn, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra bốn phía. 1 dặm, 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Cuối cùng lúc tinh thần lực của Diệp Trần tìm kiếm tới hơn 210 dặm, đây gần như cũng là khoảng cách cực hạn mà Diệp Trần thi triển một chiêu này có khả năng đạt được. Tuy là tên là vạn dặm truy tung vạn lý truy hồn, thế nhưng lại bị hạn chế bởi lực lượng thần hồn của người thi triển. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần mới chỉ là cảnh giới trúc cơ, có thể vượt qua 100 dặm truy tìm dấu vết đã là rất biến thái rồi. Tìm được. Diệp Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, thân thể hơi chao đảo, suýt chút nữa thì ngất đi. Lúc này hắn quả thật đã tiêu hao quá nhiều lực lượng thần hồn. Lúc đầu trạng thái đã không tốt, mà lại còn mạnh mẽ sử dụng vạn lý truy hồn. Một chiêu này là một chiêu cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, quả thực chính là lấy mạng ra để mà liều. Hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái lại một chút, Diệp Trần cũng không dám trì hoãn, trực tiếp bước về phương hướng vừa mới truy tìm thấy để nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó bên cạnh một cái hồ nhỏ cách Diệp Trần hơn 200 dặm có một đám người đang tụ tập ở đây. Hóa ra chính là tam đại trưởng lão và mười mấy tên đệ tử của Tiêu Dao Sơn Trang trước đó đã phản bội Doãn Bách Xuyên. Lão Tiết, ta không thể không nói, kế sách này của ngươi mặc dù không tệ nhưng thực sự là có chút mạo hiểm. Vẻ mặt của Lưu trưởng lão lo lắng nói. Hùa theo Trương trưởng lão bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, nếu như để cho cái tên đáng sợ kia biết được, chúng ta lấy thất diệp hồi tiên thảo trước, chỉ sợ những người như chúng ta, ai ai cũng đừng nghĩ còn mạng mà sống. Tiết Trường Lưu nghe được những điều này lập tức cười lạnh. Chúng ta đã bị ép tới đường cùng rồi, ngoài đi nước cờ hiểm này ra thì còn biện pháp nào tốt hơn sao? Tuy cả này còn trẻ thế nhưng lại sát phạt quả đoán. Trước đó chúng ta phản bội hắn, cho dù hắn không thèm giết chúng ta, nhưng cũng chắc chắn là không cho chúng ta giải dược. Hơn nữa hắn giết Hạ Hầu Phương, con đường lấy giải dược từ Dược Vương Tông coi như đã bị đoạn tuyệt rồi. Doãn Bách Xuyên thì cũng hận, chúng ta thấu xương, chắc chắn sẽ không đi cầu tình cho chúng ta đâu. Tuy rằng chúng ta vừa ăn giải dược vào, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 1 năm. Đợi tới 1 năm sau, mọi người sẽ cam tâm bị tra tấn đến chết hay sao? Sau khi mọi người nghe Tiết Trưởng Lưu phân tích xong, lập tức đều im lặng một lúc. Tiết Trưởng Lưu hít sâu một hơi, lại nói tiếp. Cho nên chúng ta muốn sống thì chỉ có một con đường, đó chính là phải lấy gốc thất diệp hồi tiên thảo này đến để trao đổi giải dược với hắn. Cùng lúc nói ra lời này, Tiết Trưởng Lưu vỗ vỗ cái hộp ngọc trong ngực. Thế nhưng là thực lực người này quá cường đại, ngay cả Hạ Hầu Phương đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Chúng ta muốn đàm phán với hắn chẳng phải là tranh ăn với hổ sao? Có người nhịn không được đưa ra ý kiến bất đồng. Tiết Trường Lưu cười nhạt một tiếng. Chỉ cần trong tay chúng ta có thẻ đánh bạc, vậy thì chúng ta có vốn để đàm phán. Ai nói là đàm phán thì nhất định phải mặt đối mặt nào. Chỉ cần thẻ đánh bạc trong tay chúng ta thì cuối cùng cũng sẽ có biện pháp thôi. Được. Các vị nghỉ ngơi như vậy là được rồi, tranh thủ thời gian chúng ta tiếp tục lên đường. Nếu để cho tiểu tử kia đuổi theo, vậy thì coi như việc lớn không thành. Tiết Trường Lưu nói xong lời này trực tiếp đứng dậy, mọi người cũng đang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy nhiên vào đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía sau. Thật xin lỗi, ta đã đến mất rồi. Mọi người lập tức thi nhau khiếp sợ vội vàng nhìn thấy. Đạo thân ảnh ác ma trước đó làm bọn họ sợ hãi đến phát run, không biết từ lúc nào đã chậm rãi từ đằng sau đi tới. Tất cả mọi người ngay lập tức đều bị dọa cho chôn chân tại chỗ, trong lòng rõ ràng là hận không thể co cẳng để chạy đi. Thế nhưng cũng không hiểu vì sao chỉ cảm thấy hai chân run rẩy sững sờ, ngay cả một bước cũng không đi nổi. Mà thân ảnh như ác ma kia vẫn từ từ tiến về phía họ. Hơn nữa mỗi bước tiến lên phía trước sát khí trên người lại tăng thêm một phần. Chờ tới lúc đi tới cách mọi người khoảng 30 mét thì cỗ sát khí cường đại kia đã xông thẳng tận trời. Giống như lúc này bọn hắn không phải là đối diện với một người mà là cả thiên quân vạn mã, muốn nghiền chết mấy người bọn họ. Ngươi dừng lại. Nếu tiến thêm một bước nữa, ngươi có tin hay không ta ngay lập tức sẽ hủy đi thất diệp hồi tiên thảo. Tiết Trường Lưu là người đầu tiên thoát ra khỏi đạo sát khí cường hãn kia, lập tức giơ cái hộp thất diệp hồi tiên thảo trong tay, làm ra vẻ muốn đập nát đi. Tuy nhiên Diệp Trần chỉ dừng lại một chút, không để ý tới lời đe dọa của hắn chút nào, tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ở trước mặt ta, ngươi còn có cơ hội để xuất thủ sao? Tiết Trường Lưu thấy Diệp Trần vậy mà không thèm để ý tới uy hiếp của mình, Hai con ngươi lập tức co rút lại, vẻ mặt trắng bệch. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta... Tiết Trường Lưu đang chuẩn bị tiếp tục lấy Thất Diệp Hồi Tiên Thảo ra để uy hiếp Diệp Trần, thế nhưng đột nhiên phát hiện thân thể mình đã không theo sự khống chế của mình nữa, vậy mà không thể động đậy được. Ngươi đã làm gì với ta? Tiết Trường Lưu chợt phát hiện nói chuyện thôi mà đã trở nên vô cùng hao phí sức lực, giống như ngay cả cái miệng của mình cũng không còn là của chính mình nữa. Không chỉ Tiết Trường Lưu như thế, mà những người còn lại tất cả vô cùng hoảng sợ khi phát hiện mình giống như bị người ta làm định thân thuật. Thân thể sững sờ không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Cho tới bây giờ, sau khi mọi người tự mình trải nghiệm mới có thể khắc sâu cảm nhận được sự cường đại của thiếu niên trước mắt này. Sau đó theo đó mà nói tới chính là vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết người trước mắt này có thể luyện chế ra giải dược phệ hồn đan, cho dù nói thế nào thì bọn họ cũng sẽ không đầu nhập vào bên trong Hạ Hầu Phương. Không những phản bội lại tông môn mà còn bỏ lỡ đi cơ hội rất tốt để có giải dược. Nếu như sớm biết thực lực của đối phương cường đại đến mức độ như thế này, nói thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tham gia vào kế hoạch trộm cắp Thất Diệp Hồi Tiên Thảo. Vốn là bọn họ có thể sống được thêm ít nhất một năm, thế nhưng bây giờ ngay cả cơ hội tham sống sợ chết này cũng không có. Diệp Trần không cần biết bọn họ đang nghĩ gì, thân thể hơi đảo một cái, cả người đã tới trước mặt Tiết Trường Lưu, nhẹ nhàng gỡ cái hộp ngọc trong tay hắn ra cầm vào trong tay. Từ từ mở hộp ngọc ra, chỉ thấy nằm trong hộp là một gốc thực vật hết sức kỳ lạ. Nó dài chưa tới 3 thước, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tổng cộng chỉ có 7 cây lá. Hơn nữa theo thứ tự là đỏ, cam, hoàng, lục, lam, thanh tử, 7 loại màu sắc khác nhau. Hô! Trong nháy mắt hộp ngọc mở ra, một đám khói 7 màu từ bên trong bay ra. Diệp Trần thấy vậy vội vàng nhanh chóng khép hộp ngọc lại, đồng thời miệng khẽ hít một hơi thật sâu. Toàn bộ đám khói 7 màu kia lập tức bị Diệp Trần hút vào cơ thể. Ông trong nháy mắt khi khói 7 màu tiến vào cơ thể Diệp Trần, ngay lập tức hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác thoải mái khó mà hình dung bay thẳng lên đỉnh đầu. Vốn là bởi vì lúc trước cưỡng ép thôi động bí thuật mà tinh thần dã rời không chịu nổi, ngay lập tức đã được làm dịu đi rất nhiều, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng lập tức cường đại hơn một chút. Quả nhiên đúng là Thất Diệp Hồi Tiên Thảo. Diệp Trần đầu tiên là vui mừng, sau đó vẻ mặt hiện ra nét lạnh lùng. Đáng tiếc là đã có chút khô héo, chắc là do bị cưỡng ép đào ra mà gây nên. Vừa nghĩ tới đây, sát khí trên người Diệp Trần lại dâng lên lần nữa, ánh mắt đảo trên thân từng người của mấy người Tiết Trường Lưu, lạnh giọng nói: "Dám can đảm phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây." Lời nói vừa buông xuống, bàn tay Diệp Trần giơ lên hướng xuống dưới đất nhấn một cái, bành. Tiết Trường Lưu và mấy chục tên phản đồ ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng chưa kịp phát ra, lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại đang sống sờ sờ nhưng lại bị đè ép ra nát bét. Trong nháy mắt chung quanh giống như biến thành tu la địa ngục, mà Diệp Trần thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, dưới chân dẫm mạnh cả người trực tiếp bay lên. Ở tại chỗ tức thì xuất hiện một cái hố sâu, ngay lập tức vùi lấp tất cả những vết máu kia, giống như trước đó chưa từng xảy ra cảnh tượng gió tanh mưa máu nào vậy. Trở lại Tiêu Giao Sơn Trang, việc của Diệp Trần làm đầu tiên là để cho Doãn Bách Xuyên trồng Thất Diệp Hồi Tiên Thảo lại vào trong cái hang động tràn đầy linh khí kia để ôn dưỡng nó, hơn nữa còn tự mình thiết hạ 7-8 đạo cấm chế ở chung quanh. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo trước đó bị Tiết Trường Lưu cưỡng ép đào đi đã có dấu hiệu bắt đầu khô héo, rõ ràng là không thích hợp để vận chuyển về Vân Châu. Lại thêm mấy ngày vừa qua, Diệp Trần bị tiêu hao nghiêm trọng lực lượng thần hồn cũng cần phải điều dưỡng thật tốt. Chớp mắt một cái thì Diệp Trần đã ở Tiêu Gia Sơn Trang được 7-8 ngày, mà trong thời gian này chẳng những Diệp Trần thần hồn hao tổn đã được tẩm bổ trở lại, hơn nữa tinh thần lực lại có chỗ tăng tiến lên. Tinh thần lực trước đó của hắn sớm đã có thể so với cảnh giới kim đan trung kỳ, bây giờ đã ép thẳng tới kim đan hậu kỳ rồi. Nếu như lúc này lại thi triển thần thông vạn lý truy hồn thì chắc chắn có thể bao trùm phạm vi hơn 300 dặm. Ngoài cái đó ra thì ở lúc Diệp Trần nhàn rỗi, chẳng những vì toàn bộ những người khác trong Tiêu Giao Sơn Trang chế luyện giải dược của phệ hồn đan, mà còn thuận tiện vì Tiêu Nhược Hy luyện chế ra một số linh đan, làm tăng lên lực lượng thần hồn, thậm chí truyền thụ cho cô ta một số pháp môn rèn luyện thần hồn cơ bản. Tiêu Nhược Hy rèn luyện theo phương pháp mà Diệp Trần truyền thụ cho, lực lượng thần hồn cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, tính cả tàn hồn của Hy Nguyệt trong thức hải của nàng cũng bắt đầu từ từ lớn mạnh lên. Thế nhưng để đạt tới trạng thái thức tỉnh hoàn toàn thì còn cần một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng thì ở lúc Tiêu Gia Sơn Trang ngày thứ 10, Diệp Trần cũng quyết định phải rời đi. Hắn đi một chuyến tới hang động linh khí để cẩn thận lấy Thất Diệp Hồi Tiên Thảo để vào trong hộp ngọc, rồi lập tức đưa vào trong Càn Khôn Trạc. Sau đó, việc mà hắn muốn làm chính là lập tức trở về Vân Châu, chuyển Thất Diệp Hồi Tiên Thảo vào trong Thanh Long Đại Trận của hắn, chờ sau ngày tìm được Long Hồn Chi Huyết, Long Thần Chi Huyết là có thể trực tiếp phục sinh cho Diệp Thiên Ca và Mân Côi. Sau khi thu hồi Thất Diệp Hồi Tiên Thảo, Diệp Trần lại triệu tập mọi người của Tiêu Gia Sơn Trang lại một chỗ, nói ra kế hoạch là mình muốn trở về Vân Châu cho mọi người. Bách Xuyên, các người có dự định gì không? Dường như Doãn Bách Xuyên đã sớm thảo luận qua với mọi người còn lại về vấn đề này, sau đó nói ngay. Nguyện vọng của mọi người tự nhiên là muốn đi theo chủ thượng đi đâu, chúng ta ở đó. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, thật ra thì hắn luôn có dự định sẽ bồi dưỡng ra một thế lực riêng thuộc về mình, mà 20-30 người trước mắt này chẳng những là tiên nhân trong mắt của người thế tục, mà thực lực của từng người không yếu, ít ra thì cũng có tiêu chuẩn tông sư hóa kình trở lên. Hơn nữa, trải qua khảo nghiệm trước đó coi như đều là những người trung nghĩa, dùng để chế tạo thành viên của tổ chức thì quả thực không có gì thích hợp cho bằng. Tuy nhiên, Diệp Trần bây giờ lại gặp phải một vấn đề khác. Nếu như những người này theo hắn đi Vân Châu, vậy thì nên sắp xếp cho họ như thế nào đây? Cái biệt thự kia của hắn lại không thể chứa được nhiều thủ hạ như vậy. Hơn nữa, Vân Châu ở trong nội địa của Hoa Hạ dường như cũng không phải là nơi thích hợp để cho Tiêu Dao Sơn Trang gây trồng và chăm sóc dược liệu. Mấy người Doãn Bách Xuyên thấy Diệp Trần trầm ngâm không nói, không có đáp ứng và cũng không có từ chối thì lập tức thấp thỏm một hồi. Bọn họ bây giờ đã quyết định đi theo thiếu niên như thiên thần trước mắt này, chỉ có người này mới có thể phù hộ cho bọn họ. Nếu như Diệp Trần từ chối thỉnh cầu của họ, vậy thì đối với họ mà nói sẽ là một đả kích rất lớn. Lúc này mọi người ở đây đang lo lắng bất an. Bỗng nhiên đôi mắt của Diệp Trần sáng lên, dường như hắn nghĩ tới cái gì, lập tức cao hứng vỗ đùi đánh đét một cái. Thế nào mà lại nghĩ không ra? Chính là Hắc Xâm Lâm mà. Hóa ra sau khi Diệp Trần suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ ra một chỗ rất thích hợp để người của Tiêu Gia Sơn Trang đặt chân. Đó chính là nơi mà lần trước Diệp Trần cùng với Tử Thần, một trong 12 vị chủ thần của Mỹ Quốc, giao chiến một trận. Mặc dù chỗ đó tuy thì có hơi u ám một chút, nhưng linh khí tương đối nồng đậm, rất thích hợp với sự phát triển của thực vật. Hơn nữa, Hắc Xâm Lâm là nơi vừa vặn ở vào cái điểm tiếp giáp giữa tỉnh Thiên Nam và tỉnh Đông Giang, là một khu vực không ai quản lý, lại cách xa đám người sống trong thành phố. Bởi vì hung danh của nó truyền ra ngoài, cho nên người bình thường căn bản không ai dám đặt chân vào đó. Quả thực chính là một nơi tốt để người của Tiêu Gia Sơn Trang có thể ở lại lâu dài. Doãn Bách Xuyên làm sao biết được những chuyện này, không thể không thận trọng nói. Chủ thượng, Hắc Xâm Lâm là cái gì vậy? Diệp Trần cười lớn một tiếng, lập tức nói tình huống của Hắc Xâm Lâm cho mọi người nghe. Hắc Xâm Lâm chính là rừng đen. Doãn Bích Xuyên nghe xong lời này, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Ý của chủ thượng là để chúng ta theo ngài tới Vân Châu sao? Diệp Trần mỉm cười. Thế nào, các người không muốn tới đó à? Doãn Bách Xuyên vội vàng khoát tay. Làm sao lại không muốn chứ? Chúng ta cầu cũng không được. Đa tạ chủ thượng. Mọi người còn lại cũng thi nhau mừng rỡ, vội vàng hô lên. Đa tạ chủ thượng. Thỏa thuận xong việc di chuyển sau này thì cuối cùng mọi người quyết định trước tiên sẽ dò Doãn Bách Xuyên mang theo 2 tên đệ tử đi theo Diệp Trần cùng nhau trở về Vân Châu để khảo sát tình huống của Hắc Xâm Lâm một chút, mà Khương trưởng lão và các đệ tử còn lại thì tạm thời ở trong trang thu dọn tất cả đồ đạc, chuẩn bị lúc nào cũng có thể di rời tông môn về Vân Châu. Trên đường trở về Vân Châu, Diệp Trần vẫn lái chiếc xe của Tô Lam và Tiêu Nhược Hy ngồi chung với hắn. Doãn Bách Xuyên và 2 tên đệ tử thì lái một chiếc Land Rover theo sát đằng sau. Tiêu Nhược Hy một mặt rầu rĩ không vui, không biết là đang nghĩ về chuyện gì, mấy lần há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại ngậm miệng nuốt vào. Sau khi mấy lần như vậy, ngay cả Diệp Trần cũng không nhịn được. Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tiêu Nhược Hy do dự một lát, cuối cùng chu cái miệng nhỏ ra, hé miệng nói. Ta cũng không biết vì sao luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Ta muốn về nhà nhìn ra một chút có được không? Từ khi chứng kiến sự cường đại của Diệp Trần thì Tiêu Nhược Hy đã không còn dám làm cản như trước. Hơn nữa ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao, thậm chí là còn có chút lệ thuộc và dựa vào trên người Diệp Trần. Nếu như không phải là lo lắng cho người trong nhà thì nàng thật đúng là không muốn rời khỏi bên cạnh hắn chút nào. Diệp Trần thản nhiên nói, cô yên tâm. Bên Tiêu gia ta vẫn luôn phái người theo dõi, nếu như có chuyện gì bọn họ sẽ thông báo cho ta biết đầu tiên. Ồ, Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lập tức ồ một tiếng, không có nói thêm điều gì nữa. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu. Được rồi, chờ ta trở lại Vân Châu, sau khi xử lý xong chuyện này sẽ đưa cô về nhà. Hắn cũng biết là giam lỏng Tiêu Nhược Hy mãi như vậy cũng không phải biện pháp tốt, không bằng trước tiên cứ đưa nàng trở về. Dù sao thì không lâu sau cô ta cũng phải trở về Thiên Hải để đi học. Đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ nằm trong địa bàn của hắn. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này thì cũng lập tức là mừng rỡ. Cùng lúc đó thì Tiêu gia ở thành phố Nam Châu. Cái gì? Đằng Dã Nhất Lang, phó tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu muốn đích thân tới đây sao? Còn có một trong tam đại thần nhân của tổ chức Sam Khẩu nữa sao? Tiêu Thiên Tá nghe được tin tức thăm dò trở về, lập tức đặt mông ngã ngồi trên ghế vẻ mặt trắng bệch ra một lúc. Tiêu Thiên Tá nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, lúc này mới chỉ ngắn ngủi nửa tháng mà chuyện đã xảy ra phức tạp đến mức này. Đầu tiên là bán tàng Long Nhất Thái Tử gia của tổ chức Sam Khẩu bệ hại, về sau tổ chức phái ra kiếm thánh Tùng Điền Long Bình tới cũng bị người ta giết chết. Bây giờ vậy mà ngay cả phó tổ trưởng của tổ chức Sam Khẩu cũng muốn tới. Hơn nữa cùng đi còn có một người uy danh hiển hách trong tam đại thần của tổ chức Sam Khẩu. Chẳng lẽ Tiêu gia ta thật sự khó thoát khỏi tai kiếp này sao? Tiêu Nhược Dương ở một bên nói vào. Cha, trước đó lúc người kia giết chết Tùng Điền Long Bình, người của tổ chức Sam Khẩu đều nhìn thấy. Bọn họ muốn báo thù thì phải đi tìm người kia báo thù, chứ mắc mớ gì đến Tiêu gia chúng ta. Không nghĩ tới Tiêu Thiên Tá lại lắc đầu. Còn không biết nhiều về tác phong của tổ chức Sam Khẩu rồi. Tổ chức Sam Khẩu của quốc đảo thật ra chính là thế lực võ sĩ đạo của đảo quốc năm đó còn sót lại. Mà võ sĩ đạo của đảo quốc từ xưa đến nay luôn được biết đến với sự tàn bạo. Ở thời đại Duy Tân hơn 100 năm trước của đảo quốc, những võ sĩ đạo này ở trong nước của bọn họ có địa vị cực cao, có đặc quyền giết người dân bình thường ngoài đường ngoài phố như giết ngoé mà không ai can thiệp. Năm đó đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ, những võ sĩ đạo của đảo quốc kia chính là những người tiên phong. Những người này năm đó ở đây đã tàn sát không biết bao nhiêu người, vô tội. Người như vậy con còn có thể hy vọng xa vời là bọn họ nên nói chuyện đạo lý với con sao? Tiêu Nhược Dương nghe được điều này lập tức cuống lên. Nhưng dù sao bây giờ cũng là xã hội pháp chế, hơn nữa đây là Hoa Hạ, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là dám giết người ở nước khác hay sao? Tiêu Thiên Tá thở dài một hơi, con quá ngây thơ rồi. Một trong ba đại thần của tổ chức Sam Khẩu nghe nói tu vi còn ở trên cả Tùng Điền Long Bình. Cao thủ đạt tới cái loại cấp độ này, nếu như muốn giết người thì làm sao có thể để lại chứng cứ gì được? Điều này, vậy thì phải làm thế nào mới tốt đây? Tiêu Nhược Dương lập tức luống cuống, sau đó vẻ mặt oán hận. Đều là tại cái con nhà đầu chết tiệt kia gây họa. Tiêu Thiên Tá nhướng mày. Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chuyện này với em gái của con không có quan hệ gì. Hơn nữa bây giờ nó sống chết ra sao còn chưa biết, con làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Tiêu Nhược Dương bị Tiêu Thiên Tá răn dạy một trận, lập tức không dám nhiều lời, đành phải đè xuống cục giận trong lòng. Cha, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Thiên Tá hít sâu một hơi từ từ nói. Bây giờ phóng mắt toàn bộ Hoa Hạ, người có thể ngăn cản được tam đại thần nhân của tổ chức Sam Khẩu, chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoài thiếu niên thần bí hôm trước nhìn thấy ở bến tàu Việt Dương ra, những cao thủ cấp bậc đó cũng chỉ có mấy vị. Trong 13 vị cung phụng của thần Long Vệ Hoa Hạ, Ngụy Vu Cực, Võ Lâm Minh Chủ của phương Nam, Ngư Hóa Long, Võ Lâm Minh Chủ phương Bắc, Yến Chân Nhân Yến Bản Đạo ở Kinh Đô, sau đó là các cao thủ tông môn ẩn thế như Thánh Tâm Các, Tiêu Gia Sơn Trang, Phạm Âm Tự. Tiêu Thiên Tá nói đến đây khá dừng lại một chút, sau đó thở dài. Đáng tiếc là những người mà cha nói tới này đều là giống như thần Long ở trên 9 tầng trời vậy, chúng ta làm thế nào mới có thể mời tới được đây? Tiêu Nhược Dương vội vàng nói. Cha không phải là có chút giao tình với Ngụy Minh Chủ sao? Sao không mời ông ta tới đây trợ trận? Tiêu Thiên Tá khẽ gật đầu. Bây giờ xem ra, tuyệt đỉnh cao thủ mà chúng ta có thể tiếp xúc tới chỉ sợ cũng chỉ có một mình Ngụy Minh Chủ thôi. Nhưng lại không biết hắn có bằng lòng nhúng tay vào việc này hay không. Nói tới đây, Tiêu Thiên Tá trầm ngâm một lát. Nhược Dương, lập tức chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ. Ta phải đích thân đi tới bái phòng Ngụy gia. Lại nói từ Đại Lý tới Thiên Nam khoảng cách gần ngàn dặm. Đến buổi trưa mấy người Diệp Trần cũng chạy về tới Vân Châu. Diệp Trần cũng không đi tới nhà hàng để tìm mẹ con Tô Lam mà trực tiếp trở về biệt thự ở tiểu khu Tử Kim Sơn. Việc khẩn cấp trước mắt của hắn bây giờ là phải đảm bảo thuận lợi di chuyển thất diệp hồi tiên thảo tới. Dẫn 4 người đi tới biệt thự số 1, bởi vì rời khỏi đây đã được một khoảng thời gian, thanh long đại trận trong biệt thự ở vào trạng thái lúc nào cũng hội tụ linh khí, cho nên trong sân lúc này linh khí vô cùng nồng đậm, hóa thành sương mù, giống như động phủ của một tiên nhân thượng cổ. 3 người Doãn Bách Xuyên đều là người tu đạo, nhất là Doãn Bách Xuyên có thực lực so với Yến đạo nhân ở kinh đô kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu, tự nhiên có thể nhìn ra chỗ kỳ diệu của thanh long đại trận trước mắt, lập tức nhịn không được mà tán thưởng. Không nghĩ tới ở trên trận pháp chủ thượng lại có trình độ cao siêu đến vậy. Tuy rằng Tiêu Nhược Hy không hiểu về trận pháp nhưng cũng cảm thấy tâm thần được thanh thản. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, các người trước tiên cứ tùy tiện tham quan, ta đi an trí cho Thất Diệp hồi tiên thảo một chút. Nói xong Diệp Trần cũng đi thẳng tới khu rừng trúc ở dưới hóa linh trận bao phủ. Nhẹ nhàng lấy ra Thất Diệp hồi tiên thảo rồi mới trồng xuống một mảnh đất trống trong rừng trúc. Xì, Thất Diệp hồi tiên thảo này không hổ là linh thảo hiếm thấy, phát hiện ra cảnh vật chung quanh thích hợp sinh trưởng, nó lập tức bấm rễ sinh trồi, trong nháy mắt rễ đã cắm sâu vào lòng đất. Sau đó ông một tiếng phát ra âm thanh giống như đang mừng rỡ vui sướng. Bảy chiếc lá có màu sắc khác nhau cũng giãn ra một chút, sau đó linh khí xung quanh bắt đầu hướng chúng nó hội tụ lại. Nhìn xuống tiên thảo trên mặt đất, Diệp Trần coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngay sau đó hai tay điểm vào hư không chung quanh, không chỉ liên tiếp bố trí ra hơn 10 đạo cấm chế, mà trước khi đi còn bố trí cả huyễn trận để che giấu. Trừ phi là người có tu vi vượt xa Diệp Trần, bằng không cũng căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của Thất Diệp hồi tiên thảo. Làm xong đâu vào đấy, Diệp Trần coi như mới hoàn toàn yên lòng. Lúc đầu hắn dự định mang ba người Doãn Bách Xuyên đi tới Hắc Sâm Lâm nhìn một chút, nhưng không ngờ vào lúc này thì Tảo Khôn lại tới. Ngắn ngủi nửa tháng không thấy, hai mắt Tảo Khôn chẳng những đỏ bừng mà ngay cả người cũng tiểu tụy đi nhiều. Điều này làm cho Diệp Trần mơ hồ có cảm giác xấu. Quả nhiên Tảo Khôn vừa thấy Diệp Trần lực tiếp nhào tới trước mặt, phù một tiếng quỳ dưới đất lớn tiếng khóc giống lên. Diệp tiên sinh, ngài phải làm chủ cho ta, báo thủ cho con ta. Diệp Trần lập tức nhướng mày. Tảo tứ gia, người đây là thế nào, báo thù gì? Tảo Khôn khóc lóc than thở. Tảo Quang, con ta, nó bị người của Sam Khẩu Chu xã hại chết rồi. Cái gì? Nghe được tin tức này, sắc mặt Diệp Trần không thể biến đổi một chút. Chuyện xảy ra vào lúc nào, đến cùng xảy ra như thế nào, người tỉ mỉ nói cho ta nghe. Tảo Khôn lập tức một năm một mười nói ra toàn bộ chân tướng chuyện này, để cho Diệp Trần không nghĩ tới là việc này vậy mà lại có liên quan tới hắn một chút. Hóa ra, năm trước, ở Hồng Diệp KTV, Diệp Trần gợi ý để cho Tào Quang xử lý hai người kia chính là người của Sam Khẩu Chu xã. Sam Khẩu Chu xã vốn là định tìm Tào gia hợp tác, nhưng không nghĩ tới đại biểu được phái ra vậy mà bị Tào Quang giết chết. Sau chuyện này, Sam Khẩu Chu xã điều tra ra được chân tướng lập tức rất tức giận, vậy mà hai ngày trước ngang nhiên phái người đi ám sát Tào Quang. Sau khi nghe Tào Khôn kể lại, vẻ mặt Diệp Trần lập tức phát lạnh. Tuy rằng hắn đối với Tào Quang này cũng không ưa cho lắm, nhưng người này dù sao cũng là con trai bảo bối của Tào Khôn, mà Tào Khôn chính là tướng lĩnh thủ hạ của hắn. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, đối phương rõ ràng là đang khiêu khích với uy nghiêm của hắn. Tiêu Nhược Hy ở bên cạnh bỗng nhiên chen lời. Sam Khẩu Chu xã ư? Đó không phải là tổ chức thương mại của tổ chức Sam Khẩu ở đảo quốc sao? Tào Khôn không biết thân phận của Tiêu Nhược Hy cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Khóe miệng của Diệp Trần không thể không nhích lên một chút. Lại là tổ chức Sam Khẩu. Ở Hoa Hạ mà cũng dám cản rỡ như thế. Xem ra, nếu như không cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, thì bọn hắn chỉ sợ sẽ không biết ai là chủ nhân của vùng đất này. Tào Khôn nghe được điều này còn tưởng rằng Diệp Trần muốn đích thân xuất thủ, lập tức mừng rỡ. Tuy nhiên lời tiếp theo của Diệp Trần lại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Lão Doãn, chuyện Hắc Sâm Lâm kia trước tiền gác lại một chút, ba người các người đi với Tảo Tứ ra một chuyến, dẹt đi toàn bộ thế lực của Sam Khẩu Chu xã ở Hoa Hạ cho ta, coi như là làm việc ra mắt cho các người nhập đội. Diệp Trần trực tiếp phân phó với ba người Doãn Bách Xuyên. Doãn Bách Xuyên nghe vậy lập tức mừng rỡ, hắn đang không biết làm thế nào để báo đáp ân tình của Diệp Trần, trong lòng vẫn luôn kìm nén ghê gớm. Bây giờ nghe được lời này của Diệp Trần tự nhiên là cầu còn không được. Vâng, chủ thượng. Tào Khôn nghe vậy thì vẻ mặt thất vọng, không thể không đánh giá trên thân ba người Doãn Bách Xuyên một phen, nhịn không được thận trọng nói. Diệp tiên sinh, Sam Khẩu Chu xã có tổ chức Sam Khẩu đứng ở phía sau lưng, mặc dù chỉ là một chi nhánh ở Hoa Hạ, thế nhưng thực lực không thể khinh thường, ta sợ rằng còn có cao thủ trong đó tọa chấn. Tào Khôn nói ra lời này tuy khéo léo, thế nhưng Doãn Bách Xuyên dù sao cũng là chủ một tông, làm sao có thể không nghe ra ý coi thường trong đó. Tuy nhiên điều này cũng khó trách. Doãn Bách Xuyên mặc một thân quần áo cổ trang, giống như một lão già dở hơi, lại khom người đứng phía sau Diệp Trần. Nhìn qua cũng chỉ giống như một ông lão bình thường, thích mặc quần áo theo kiểu cổ, thực sự là không nổi bật chút nào. Hừ, Doãn Bách Xuyên thấy chỉ là một phàm nhân bình thường mà cũng dám khinh thị mình, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên dâng lên. Trong nháy mắt sống lưng thẳng tắp, uy nghiêm của một vị trang chủ ngày xưa đã hoàn toàn triển lộ ra. Oanh! Tào Khôn lập tức bị hù dọa cho toàn thân khẽ run lên, suýt chút nữa thì đặt mông té xuống đất, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tào tứ gia phải không? ông đây đang xem thưởng bổn trang chủ đó sao? Doãn Bách Xuyên sụ mặt ở trên cao nhìn xuống Tào Khôn, giống như thượng đế nhìn xuống một con kiến. Tào Khôn lập tức bị dọa cho suýt chút nữa thì tè cả ra quần, lúc này mới đột nhiên phát hiện lông lão trước mắt này mới nhìn qua thì rất bình thường, hóa ra lại có thực lực kinh khủng như vậy. Không không, Tào Mỗ tuyệt đối không có ý nghĩ này, lão gia tử ngài cũng tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hừ, tốt nhất là không phải, đừng để ta biết là có người có loại ý nghĩ này. Doãn Bách Xuyên thể hiện bản lĩnh của mình ra trước mặt người khác một chút, sau đó trong nháy mắt thu hồi khí thế trên người, lại nhanh chóng lui ra phía sau Diệp Trần khôi phục bộ dáng bình thường trước đó. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không lắc đầu cười. Tào tứ gia, ông thật đúng là có mắt mà không biết Thái Sơn. Ông có biết vị này là ai không? Hắn chính là Doãn Bách Xuyên, trang chủ của Tiêu Gia Sơn Trang tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hạ ta. Tào Khôn nghe được điều này thì hai mắt lập tức chừng lớn một cái. Ngài chính là vị thần tiên sống của Tiêu Gia Sơn Trang kia sao? Tuy rằng là Tiêu Gia Sơn Trang vẫn khiêm tốn, thế nhưng không có nghĩa là trong giới võ đạo không ai biết tới bọn họ. Tào Khôn bây giờ tốt xấu gì cũng là đại lão, có thế lực vượt qua cả mấy tỉnh ở Giang Nam, hiểu biết tự nhiên cũng theo nước lên thuyền lên, đại danh của Tiêu Gia Sơn Trang hắn cũng được nghe nói tới. Nhất là Tiêu Gia Sơn Trang trang chủ Doãn Bách Xuyên, trong hội nhà giàu tầng tầng lớp lớp của Hoa Hạ thì có địa vị vô cùng cao thượng, vẫn luôn được người ta tôn xưng là thần tiên sống, nói về địa vị không thua kém gì Yến Chân Nhân ở Kinh Đô hay thậm chí là cao hơn. Doãn Bách Xuyên nghe được lời này của Tào Khôn không thể không mỉm cười, mang theo một chút đắc ý nhẹ như mây nói, hư danh mà thôi. Tào Khôn hơi sững sờ, lập tức giơ tay trên mặt mình tát bá một tiếng, sau đó khom người hành lễ. Vãn bối có mắt mà không biết Thái Sơn, làm cho lão thần tiên khó chịu, mong rằng lão thần tiên đại nhân đại lượng không chấp nhặt với ta. Doãn Bách Xuyên khoát tay áo, lão thần tiên gì chứ? Ở trước mặt chủ thượng, lão hủ dám tự cho mình là thần tiên sao? Lời này về sau cũng đừng nhắc lại à, ta với ông là cùng một bọn mà thôi. Tào Khôn lập tức ngạc nhiên lần nữa, trang chủ của Tiêu Gia Sơn Trang ở trong mắt toàn bộ tầng lớp thượng lưu của Hoa Hạ đều coi là thần tiên sống, vậy mà lại tôn xưng Diệp Trần là chủ thượng. Đây là cái tình huống gì? Chẳng mấy chốc thì ba người Doãn Bách Xuyên và Tào Khôn cũng cùng nhau mà đi. Đối với thực lực ba người Doãn Bách Xuyên này, Diệp Trần tự nhiên tin tưởng 100%. Đối phó chỉ là một cái phân bộ của tổ chức Sam Khẩu ở Hoa Hạ thì quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không có bất cứ chuyện nào ngoài ý muốn. Sau khi mấy người rời đi, Diệp Trần đang định đi tới nhà hàng một chuyến, thế nhưng ngay vào lúc này thì điện thoại lại nhận được tin tức là ám bộ của Thần Long Vệ gửi tới. Đằng Giã Nhất Lang, phó tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu đã tới Nam Châu, đi cùng còn có tam đại thần cảnh của tổ chức Sam Khẩu, hình như có ý thôn tính Tiêu gia. Tin tức của ám bộ Thần Long Vệ vẫn luôn rõ ràng đơn giản như thế, không nói nhảm một chữ. Diệp Trần nhìn thấy tin tức này trong đất, trong đôi mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Lại là tổ chức Sam Khẩu, vốn là ta chỉ có ý định đuổi thế lực của Sam Khẩu ra khỏi Hoa Hạ. Bây giờ xem ra nếu như không nhổ tận gốc bọn chúng thật đúng là thích gây rắc rối cho ta. Tiêu Nhược Hy ở một bên vụng trộm liếc qua điện thoại của Diệp Trần, thấy được hai chữ Tiêu gia, lại nghe được Diệp Trần nói vậy thì lập tức biến sắc. Có phải Tiêu gia đã xảy ra chuyện rồi hay không? Diệp Trần cũng không muốn giấu giếm chuyện này, trực tiếp đưa điện thoại di động cho Tiêu Nhược Hy. Sau khi cô ta đọc xong lập tức cuống lên giống như con kiến bỏ trên chảo nóng, vội vàng bắt lấy cánh tay Diệp Trần, cầu khẩn nói. Diệp Trần, anh chắc chắn là sẽ không mặc kệ chứ. Tôi van cầu anh, nhất định phải nhanh nhanh tới cứu người nhà của tôi. Chỉ cần anh cứu lại Tiêu gia một lần nữa, tôi cam đoan sau này anh bảo tôi làm gì, tôi liền làm cái đó. Diệp Trần nghe được điều này, lập tức cười nói. Có đúng là tôi bảo cô làm cái gì, cô cũng làm theo không? Tiêu Nhược Hy nhìn qua nụ cười trên mặt Diệp Trần, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên. Tự nhiên xảy ra chuyện này thì Diệp Trần nào còn thời gian nghỉ ngơi, đành phải lái xe chở Tiêu Nhược Hy một đường xuôi nam. Đến Nam Châu thì đã là hơn 9 giờ tối. Diệp Trần lần đầu tiên lái xe mang theo Tiêu Nhược Hy, lượn quanh ở trước Tiêu phủ một vòng để xác nhận Tiêu gia tạm thời không có chuyện gì, rồi mới trực tiếp tìm khách sạn gần đó để nghỉ chân. Bây giờ chúng ta cũng không thích hợp lộ diện. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tổ chức Sam Khẩu chắc là ngày mai mới tới Tiêu gia. Đến lúc đó chúng ta lại đi cũng chưa muộn. Diệp Trần sắp xếp cho Tiêu Nhược Hy ở lại khách sạn, vẻ mặt thản nhiên nói. Tuy rằng Tiêu Nhược Hy lo lắng tới mức độ không chịu nổi, nhưng cũng hiểu là Diệp Trần nói có đạo lý. Không nói tới Diệp Trần hay cô ta xuất hiện ở Tiêu gia vào lúc này thì chỉ sợ cũng không quá phù hợp. Xét cho cùng, thái độ của tổ chức Sam Khẩu bây giờ còn chưa rõ ràng. Nếu cô ta quay lại vào lúc này, sợ rằng sẽ không thể dễ nói được như cũ. Thân phận của Diệp Trần còn đang là giặc cướp cũng không thích hợp ở xuất hiện Tiêu gia, cho nên trước mắt bọn họ chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không nói cho Tiêu Nhược Hy, hắn vừa lượn quanh Tiêu gia một vòng đã phát hiện trong Tiêu phủ có mấy đạo khí tức rất không tệ, hơn phân nửa chắc là cao thủ mà Tiêu gia mời tới. Nói không chừng thì ngày mai cũng không cần hắn phải ra mặt mà tự Tiêu gia cũng có thể giải quyết. Mà lúc này ở Tiêu gia đang trong bầu không khí vui mừng. Tiêu mỗ ta có tài đức gì vậy mà có thể mời được Ngụy Minh Chủ và Ngư Minh Chủ, hai vị đại nhân vật ở cấp bậc Thái Sơn Bắc Đầu của giới võ đạo Hoa Hạ, thật sự là khiến Tiêu gia chúng ta được vẻ vang cả người. Tiêu Thiên Tá cười ha hả, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Hóa ra hôm nay hắn mang hậu lễ đi tới Ngụy gia, lúc đầu chỉ muốn mời Ngụy Vô Cực ra tay tương trợ, không nghĩ tới đúng lúc lại gặp luôn cả Ngư Hóa Long, Võ Lâm Minh Chủ phương Bắc tới Ngụy gia làm khách. Mà Ngư Hóa Long này vẫn luôn luôn cừu thị người của đảo quốc, nghe nói tổ chức Sam Khẩu muốn tới gây chuyện với Tiêu gia, vậy là chủ động yêu cầu tới đây luôn. Lần này thế nhưng đúng là làm cho Tiêu Thiên Tá sướng đến phát rồ luôn.